Tiên tử xin tự trọng. Chương 242, họa sắp viên mãn. Góc truyện audio.com. Dịch Cân Kỳ đối với Tần Dịch đã không có bất kỳ chướng ngại rồi. Ngoại trừ thiên phú của bản thân ra, mảnh vỡ cửa giá trị quá lớn. Mặc dù không có trực tiếp ban cho năng lượng, thế nhưng loại cải tạo thẩm mỹ tự nhiên đối với gân cốt kia. Đối với võ tu vốn liền chú trọng tu luyện thân thể mà nói quả thật là hiệu quả biến thái trời đất tạo nên. So với hắn tự mình tu luyện, không sai biệt lắm rút ngắn 2/3 thời gian trở lên. Mà Dịch Cân đan có thể cung cấp chất dinh dưỡng cùng năng lượng cần thiết. Họa giới thí luyện có thể cung cấp thực chiến rèn luyện. Tại cấp độ Dịch Cân này, không có thứ gì cần suy tính. Thuận thuận lợi lợi liền có thể tu đến viên mãn. Duy nhất cần suy tính là từ Dịch Cân đến đoán cốt cửa ải này phải làm sao đột phá. Có mảnh vỡ nơi tay, có lẽ không khó, võ tu nhu cầu đối với tâm tình cùng cảm ngộ không yêu cầu nhiều như đạo tu. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung ứng, có lẽ có thể thuận lợi phá vỡ đoán cốt đại quan. Đang định cùng Lưu Tô thảo luận vài câu, Lưu Tô giống như có cảm giác, lập tức trốn vào bồng. Rất nhanh liền ngửi được làn gió thơm quen thuộc, Cư Vân Tụ xuất hiện ở trước mặt, nhìn Tần Dịch rất rõ ràng đã đột phá đến Dịch Cân tầng thứ 8. Cư Vân Tụ lộ ra một nụ cười, vừa rồi đại hoan hỉ tự thương lượng, ngươi nghe được không? Ách, không có, ta vừa rồi ở trong họa giới đấy. Tần Dịch hỏi, kết quả gì? Chuyện này mặc dù đem Trịnh Vân giật đẩy lên đầu gió. Kể cả đại hoan hỷ tự cùng vạn đạo tiên cung đều cảm thấy nhân vật chính là Trịnh Vân Giật. Nhưng tồn tại của ngươi trong sự kiện trung quy không có khả năng hoàn toàn biến mất. Thiên cơ tử tự nhiên sẽ đem ngươi nhét vào trong chuyện này. Ngươi vẫn phải ứng phó một chút. Tần Dịch vuốt cằm nói. Cái này có đoán trước rồi. Ta mới thật sự là nhân vật chính của chuyện này. Như thế nào cũng không có khả năng đặt mình ở bên ngoài. Cư Vân Tụ nói, hiện tại định ra, Trịnh Vân Giật đối chiến một cường giả Đằng Vân tầng thứ 4. Ngươi đối chiến một Đằng Vân sơ kỳ. Không ngoài dự kiến nhất định là tầng thứ 3. Thời gian một tháng, ngươi có nắm chắc không? Tần Dịch cười nói, không phải tầng thứ 3. Người Ma Tông không có thành thật như vậy. Đến lúc đó hiện trường đột phá. Hơn phân nửa là tầng thứ 4. Đằng Vân trung kỳ rồi. Người Trịnh Vân Giật đối phó nói không chừng là tầng thứ 5 thứ 6. Cư Vân Tụ ngạc nhiên nói. Vậy ngươi còn cười, Tần Dịch cười nói. Chuyện đã định, luôn phải đối mặt, không cười còn có thể thế nào. Xoắn suýt đối phương rất mạnh không có ý nghĩa gì. Chỉ cần chính ta đủ mạnh. Đằng Vân Trung Kỳ thì sao? Cư Vân Tụ nhìn biểu lộ của hắn. Cũng mỉm cười, cho nên ngươi có thể đủ mạnh không? Tần Dịch hỏi. Tiên cung có đoán cốt đan không? Tiên cung không có võ tu, cho nên không có thứ này. Bất quá bất kể là muốn thu mua đan này hay là tự mình siêu tập dược liệu luyện chế. Đều là chuyện vô cùng đơn giản. Không cần lo lắng, Cư Vân Tụ nói, ta lo lắng là, người đã có phụ trợ chi dược, có thể xác định phá quan hay không? Loại đại quan này không phải có dược là được, nếu không nào đến mức kẹt chết vô số anh hùng. Tần Dịch nói, nếu như ta không thể thì sao? Nếu như không thể, Cư Vân Tụ dừng một chút, thấp giọng nói, ngươi liền trốn đi. Tần Dịch thiên tĩnh mà nhìn ánh mắt của nàng, đôi mắt của nàng sâu kín, hơi có rung động, hắn biết rõ loại quỵt nợ này sẽ có hậu quả gì. Mà Cư Vân Tụ vì chùi đít phải có bao nhiêu phiền toái, thậm chí có khả năng dẫn đến từ nay về sau mất đi loại cuộc sống siêu nhiên vân ngoại kia. Phải vì di chứng này trường kỳ bôn ba chiến đấu bên ngoài. Mà loại tránh chiến này, nội bộ tiên cung cũng sẽ có phê bình kín đáo. Hắn cùng Cư Vân Tụ đều phải thừa nhận. Đồ ngốc, hắn khẽ vuốt tóc của nàng. Thấp giọng nói, ngươi thu ta nhập môn, là giúp ngươi giải quyết một ít phiền toái ngươi không tiện tự mình ra tay. Mà không phải thêm phiền toái cho ngươi. Cư Vân Tụ bĩu môi nói. Ngươi còn coi ta là tông chủ của ngươi sao? Đương nhiên, Tần Dịch cúi đầu xuống, ở trên cặp môi đỏ mọng của nàng nhẹ nhàng mổ một cái. Cười nói, tông chủ đại nhân kiếm chỉ nơi nào? Tần Dịch liền đi nơi đó. Lưu Tô ở trong bổng run rẩy, nổi da gà hóa thành từng tia xương trắng rơi xuống bổng. Cũng may đôi cẩu nam nữ này cũng không có tiếp tục gặm thành một đoàn. Hai người đều xem như tương đối lý trí, hiểu được chính sự quan trọng hơn. Cư Vân Tụ liền đẩy lồng ngực Tần Dịch, thấp giọng nói, ngươi muốn vật phụ trợ gì? Ta đi chuẩn bị cho ngươi. Nhưng ngươi đột phá, ta không có cách nào giúp ngươi. Phải dựa vào chính mình. Tần Dịch nói, sư tỷ có chuyện khác có thể giúp ta đấy. Nói xong cầm lấy cái kia bức họa sơn tiêu thí luyện kia. Theo ta tăng lên, con khỉ trong này không đủ cho ta đánh rồi. Hiệu quả thí luyện giảm nhiều. Sư tỷ có lẽ có thể đem bức họa này tăng cấp. Cư Vân Tụ đối với bức họa tường tận xem xét một hồi. Đưa tay nói, bức đại càn sơn hà đồ kia lấy ra. Tần Dịch lấy ra bức sơn hà đồ kia. Cư Vân Tụ đem hai bức họa chồng lên nhau. Thò tay vung một cái. Trên bức xê họa nổi lên hào quang chói mắt. Tần Dịch vô ý thức che mắt, đợi thích ứng lại nhìn. Liền nhìn thấy bức họa sơn tiêu chậm rãi cùng sơn hà đồ dung lại với nhau. Tần Dịch kinh ngạc mà nhìn lại, giữa càn khôn sơn thủy kia, trên hình ảnh nguyên góc, lại có thêm khu vực sơn tiêu cát vàng hồng nham, nằm ở một góc sơn thủy, rõ ràng là dung vào, lại phảng phất vốn liền có, không chút đột ngột, tựa như đây là nguyên họa, còn có thể như vậy, Tần Dịch rõ ràng mà cảm giác được. Bức họa này vốn chỉ có hiệu quả trấn khí vận lúc này lại đã có họa giới không gian. Rất có thể ngay cả không gian sơn tiêu hồng nham ban đầu đều đồng thời mở rộng. Biến thành một không gian sơn thủy cực lớn, hắn có thể cảm nhận được địa thủy hỏa phong trong không gian. Giống như thật sự là một thế giới hoàn toàn mới. Trong thế giới có địa lực dày nặng, cũng có thủy mạch tuôn trào. Đây là đã có tự nhiên chi lực. Ở bên trong có thể có điều kiện thi pháp bảy trận nhất định rồi. Tương ứng, sơn tiêu vốn là chỉ tương đương với đằng vân sơ kỳ kia. Lúc này chỉ ít có đằng vân đỉnh phong chi lực, Cư Vân Tụ xuất thần mà nhìn bức họa mới. Lẩm bẩm, bức họa ta, cùng bức họa nữ tử ngươi lấy được sớm nhất, có lẽ cũng có thể dung vào. Khiến cho trong họa có sinh linh linh tính, bất quá còn thiếu một dẫn dắt mấu chốt. Chính là bức họa cuối cùng trong mộ sư phụ nàng. Bộ tranh này liền tập hợp đủ. Tần Dịch nhịn không được nói. Tranh này tập hợp đủ. Nói không chừng thật sự tự thành một tiểu thế giới. Sư phụ của chúng ta thật sự chỉ là Huy Dương. Vậy ngươi có phải cũng có thể làm được hay không? Cư Vân Tụ lắc đầu. Sư phụ Huy Dương viên mãn. Đã dòm càn nguyên chi đạo. Ta còn kém rất nhiều. Tần Dịch luôn cảm thấy trong này có phải có chút vấn đề hay không? Lão đại như bức như vậy, chính mình thiên nhân ngũ suy tọa hóa, có lẽ là lẽ thường của thế gian, mọi người đều không cảm thấy quá kỳ lạ, nhưng Tần Dịch xem nhiều tiểu thuyết luôn cảm thấy loại lão đại này không nên a quá trình gom họa không có cảm giác gì. Nhưng càng là gần gom đủ họa, lại càng cảm thấy có chút bất an. Cảm thấy không đúng cũng là bắt nguồn từ loại bất an này à. Có lẽ Cư Vân Tụ từ lúc mới bắt liền không muốn gom họa. Cũng là bởi vì Huy Dương trực giác, bản năng lảng tránh, Cư Vân Tụ đang nói. Nếu như ngươi đối với bộ tranh này cảm thấy hứng thú. Vậy chờ ngươi lần này chiến thắng trở về, bức họa kia ta liền đi lấy cho ngươi, với tư cách phần thưởng, sau khi đủ bộ. Không nói có phải có càn khôn khắc hay không, ít nhất tuyệt đối có thể dung thành một Huy Dương chi bảo. Có dị lực cực lớn, Tần Dịch rất muốn nói phần thưởng gì đó cũng không tốt bằng chính ngươi làm phần thưởng. Nhưng lúc này rõ ràng không có loại tâm tình trêu chọc này. Mà cũng không có khả năng bởi vì chút cảm giác không hiểu thấu không nguyên do như vậy liền nói đừng lấy họa. Liền chấp nhận phần thưởng này. Ngược lại hỏi, Trịnh Vân Giật thì sao? Hắn có thể đột phá không? Cư Vân Tụ lập tức liền không còn cảm giác tham dự lúc trước. Lười biếng nói, mặc kệ hắn, hắn có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Ta ngược lại cảm thấy có chút quan hệ. Tần Dịch nghiêm túc nói, ta cảm thấy Trịnh Vân Giật cùng chúng ta đối nghịch, cùng tông phái chi tranh dường như có chút cảm giác tách rời bất đồng. Hắn càng giống là vì mục đích của mình. Cư Vân Tụ khuôn mặt ửng đỏ, Lời này dường như là đang nói mục đích của Trịnh Vân Dật là nàng. Rất có thể đúng vậy. Dù sao bức họa nàng tuổi trẻ kia là từ trong tay Trịnh Vân Dật lấy được. Trịnh Vân Dật tùy thân mang theo bức họa nàng. Cư Vân Tụ cắn môi dưới. Mặc kệ hắn là mục đích gì. Người có loại ý tưởng này rất nhiều. Người quản được hết sao? Tần Dịch nở nụ cười. Loại tuyệt sắc thế gian này. Muốn không có tình địch xác thực rất không có khả năng đấy. Ngẫm lại lúc mình đi chấp pháp điện gặp phải ánh mắt ăn thịt người. Chậc chạc, nhưng Trịnh Vân Dật là tình địch sao? Tần Dịch trong lòng luôn cảm thấy có chút quái lạ. Hồi tưởng cùng Trịnh Vân Dật tiếp xúc, dường như lại không quá giống. Ánh mắt của hắn trở lại trên bức họa. Liệu có phải là vì cái này hay không? Trịnh Vân Dật biết rõ trong họa này có thứ gì? Cách chương.